Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phong ảnh hành động. Nguyệt Toa sững sờ, Sở Phong mặc dù là nàng chủ nhân, đồng thời cũng là phong ảnh ma chủ, nhưng làm người lại không ngông cuồng 10 phần điệu thấp. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Sở Phong ngữ khí như thế băng lãnh. Nàng không khỏi trong nháy mắt kéo căng thần kinh, liền vội mở miệng nói: "Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ nhất định hoàn thành." Tắt điện thoại, Nguyệt Toa khóe miệng không khỏi vung lên dày đặc. Tuy nhiên không biết Thần Long TV đám người kia đến tột cùng như thế nào chọc tới Sở Phong, nhưng là dám can đảm chọc giận nàng chủ nhân, đều tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Chiết tỉnh cảnh nội nào đó khu vực thành thị, Thần Long TV tổng bộ đứng sừng sững ở cái này cao lớn cao ốc để rất nhiều lui tới người qua đường không ngừng hâm mộ. Tào Tuấn Thạch đang ngồi ở máy tính trước mặt vểnh lên chân chọn cái này đến cái khác nữ dẫn chương trình. Hắn ngay tại tuyển lựa mấy ngày nay quy tắc ngầm cái nào xinh đẹp nữ dẫn chương trình tốt. Đến mức vừa mới phát sinh sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng. Mạo xưng cũng là một cái không quyền không thế tiểu chủ bá, còn có một cái có chút tiền bẩn thổ hào mà thôi. Hắn Tào Tuấn Thạch cũng không biết dùng sức mạnh quyền áp bách qua bao nhiêu tương tự. Tuấn Thạch, lúc này thời điểm, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân vang lên, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi tới. Tào Tuấn Thạch xem xét hắn liền vội vàng đứng lên, không còn dám có một tia cà lơ phất phơ bộ dáng. "Cha, ngài làm sao tới?" Người đến chính là Tào Tuấn Thạch phụ thân, đồng thời cũng là Thần Long TV chủ tịch Tào Hồng Ba. Hắn nhíu mày nói: "Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta nghe người ta nói ngươi lại tại chúng ta Thần Long TV bên trong làm sằng làm bậy, còn chọc giận một cái thổ hào." "Hắc hắc, cha, ta cũng không có làm sằng làm bậy. Đây đều là Hạ Nguyệt giao nàng tại phòng trực tiếp bên trong lan ra mình công ty lời đồn. Ta có thể không khiến người ta phong nàng à? Đến mức đắc tội cái kia thổ hào lại thế nào? Dù sao chúng ta Thần Long TV kẻ có tiền phần lớn là thiếu hắn một người không ít." Tào Tuấn Thạch xem thường, cười nói: "Mà lại khôi hài là, cái kia ra hỏa thế mà còn nói muốn thu thập chúng ta Thần Long TV. Thật có ý tứ." "Hừ." Tào Hồng Ba lạnh hừ một tiếng, tức giận nói: "Tào Tuấn Thạch, đừng cho là ta không biết ngươi suốt ngày tại phòng trực tiếp bên trong làm những sự tình kia. Ta nói cho ngươi, không nên xem thường bất luận kẻ nào, nếu không ngươi sớm muộn gặp nhiều thua thiệt." Tào Tuấn Thạch tâm lý khó chịu, cho là hắn cha thật sự là nghĩ quá nhiều. Thần Long TV cũng là nhà hắn địa bàn, hắn không làm chủ người nào làm chủ. Những cái kia tôm tép nhỏ bé làm sao có thể tại nhà hắn trên địa bàn nhấc lên cái gì bọt nước. "Tốt, cha, ta minh bạch tương đương." Tào Tuấn Thạch thuận miệng ứng phó nói. "Minh bạch liền tốt, không phải vậy nhà chúng ta công ty sớm muộn sẽ bị ngươi chơi ra chuyện đến. Nếu có lần sau nữa, ta không bỏ qua cho ngươi." Tào Hồng Ba sụ mặt răn dày, chỉ là hy vọng hắn nhi tử có thể nhớ lâu một chút. Hắn cũng căn bản không có đem một cái kia tiểu chủ bá cùng một cái thổ hào để ở trong lòng. Chính như Tào Tuấn Thạch suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy đến cái kia thổ hào chỉ nói là nói nhảm uy hiếp mà thôi. Làm sao có thể có năng lực thu thập bọn họ Thần Long TV? Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị một chân đá văng. Ba hắc y nhân cứ như vậy thẳng tắp đi tới. "Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tiến đến?" Hai cha con cùng nhau sững sờ. Cái này ba hắc y nhân rõ ràng kẻ đến không thiện, nhưng là công ty cửa lớn rõ ràng có 10 cái bảo an. Trong hành lang còn có bảo an đang đi tuần. Bọn họ là làm sao tiến đến? Oanh, hai người bọn họ còn không có kịp phản ứng. Bên trong đi đầu người áo đen thân hình trong nháy mắt tăng vọt. căn bản là thấy không rõ hắn xuất thủ. Tào Tuấn Thạch tựa như quả bị búa lớn nện đồng dạng, mãnh liệt bay rớt ra ngoài nện ở trên tường. Ai hô kêu thảm kịch liệt, đau nhức không thôi. A, nhi tử, ngươi làm sao? Tào Hồng Ba sắc mặt kịch biến, vội vàng chạy tới xem xét, làm cho người hoảng sợ vạn phần là Tào Tuấn Thạch toàn bộ lồng ngực lại bị đánh lõm đi vào hơn phân nửa. Trong miệng còn đang không ngừng thổ huyết. Tào Hồng Ba giận dữ không thôi. Chỉ cái kia ba hắc y nhân quát. Hỗn trướng. Các ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì đối nhi tử ta xuất thủ? Đi đầu người áo đen nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Cầm trong tay một phần văn kiện đập ầm ầm trên bàn. Thanh âm thấu xương, bớt nói nhảm, ký phần văn kiện này. Tào Hồng Ba sững sờ, vô ý thức nhìn về phía cái kia phần văn kiện, trong nháy mắt tức giận không thôi. Cái gì, ngươi lại muốn chiếm lấy công ty của chúng ta tất cả cổ quyền? Công ty này là ta suốt đời tâm huyết, các ngươi mơ tưởng, ha ha, người áo đen cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường, có thể... Liền sợ ngươi xương cốt mềm. Cái kia chơi thì không có ý nghĩa. Chỉ là không biết ngươi nhi tử xương cốt có hay không ngươi cứng như vậy. Vừa mới nói xong, hắn bóng người lóe lên, như quỷ mị đi vào Tào Tuấn Thạch bên cạnh, cầm lấy cánh tay hắn bạo lực gập lại. A a, trong phòng trong nháy mắt truyền ra làm cho người kinh hãi kêu thảm. Làm Tào Hồng Ba nhìn đến chính mình nhi tử bộ dáng lúc, kém chút sợ mất mật, bởi vì Tào Tuấn Thạch lúc này cánh tay hiện ra một loại cực kỳ khủng bố góc độ về sau xếp. Cái cánh tay này xem ra là triệt để phế. A, tay ta, Tào Tuấn Thạch nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, kịch liệt đau nhức để hắn sớm đã đầu đầy mồ hôi. Hét lớn, cha! Cứu ta a, mau trả lời nên hắn a. Tào Tuấn Thạch coi trọng nhất đương nhiên là chính mình mệnh. Dù là chính mình công ty, tại tính mạng mình trước mặt lại nhằm nhò gì? Không, không được a, Tuấn Thạch, một khi ký cái này hợp đồng, chúng ta thì không có gì cả a. Tào Hồng Ba âm thanh run rẩy kêu đi ra, Thần Long TV là hắn cả một đời tâm huyết. Cứ như vậy thì chắp tay nhường cho người. Hắn như thế nào lại cam tâm tình nguyện? Không được thật sao? Vậy liền ta liền tiếp tục a. Nhìn xem ngươi cùng ngươi nhi tử xương cốt. Người nào cứng hơn? Kẹt, kẹt, kẹt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một chút lại một chút. Tào Tuấn Thạch một cái tay khác cùng hai cái đùi trong nháy mắt liền bị người áo đen kia toàn bẻ gãy. Tào Tuấn Thạch cái này liền âm thanh đều kêu không được. Đại Trừng trong mắt toàn thân run rẩy. Không, không muốn a, dừng tay. Tào Hồng Ba cũng nhịn không được nữa. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cái này con trai độc đinh liền bị đám người này tươi sống biến thành a. Ta ký, các ngươi dừng tay cho ta. Hắn giống to lên, hắc hắc, người áo đen đem hợp đồng ném ở trước mặt hắn. Diễu cợt nói, kết quả vẫn là ngươi đứng thẳng, nhìn tới vẫn là ngươi nhi tử xương cốt cứng hơn a. Tào Hồng Ba trên mặt lúc xanh lúc trắng, nếu như có thể hắn nhất định sẽ cùng đám người này liều. Thế nhưng là đám người này từng cái đều không phải hạng người bình thường. Ra tay tàn nhẫn bạo lực, hắn cái nào dám phản kháng. Cuối cùng hắn chỉ có thể hai tay run rẩy tại hợp đồng ký lên tên hắn. Hợp tác vui vẻ, người áo đen cầm lấy hợp đồng, phát ra chói tai tiếng cười, ào ào đi ra ngoài. Chờ một chút, Tào Hồng Ba cưỡng ép khống chế lại tâm tình bỗng nhiên hô lên đến. Một mặt không cam lòng, nói, có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng là ai phái các ngươi đến. Người áo đen nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp rời phòng, chỉ đặt xuống câu nói tiếp theo. Ngay cả chúng ta Phong Ảnh Ma chủ đều dám đắc tội. Người nhi tử thật là có năng lực. Nhìn lấy đám người kia người áo đen rời đi bóng người. Tào Hồng Ba đột nhiên trừng to mắt, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Cái gì? Phong Ảnh, bọn họ là Phong Ảnh người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.